Chương 2241, Cẩm Lân đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Ngọc Độc Tú kế hoạch có thể hay không thực hiện, Cẩm Lân không biết. Lúc này Cẩm Lân sắc mặt âm trầm đứng ở trong hỗn độn, một đôi mắt quét mắt đại thế giới, hồi lâu sau mới hít sâu một hơi, việc này quyết không thể liền như vậy quên đi, cái kia Côn Lôn Sơn Long Mạch ta tất nhiên phải chiếm đoạt, không người nào có thể chặn ta. Nói chuyện, Cẩm Lân một đôi mắt nhìn quét hư không, cuối cùng đưa mắt hình ảnh ngắt quãng trên Thái Âm Tinh, lộ ra một tia âm ngoan nụ cười, ma thần tộc diệt ta tứ hải, bây giờ cũng là ma thần tộc gặp báo ứng lúc. Nói xong Cẩm Lân bước ra một bước, nháy mắt đi tới Thái Âm Tinh Nguyệt Cung ở ngoài, nhìn lạnh lẽo thê lương Nguyệt Cung, lắc lắc đầu, thường tiên tử có ở đó không giống. Rực gầm thét một tiếng, trong tay phủ đầu giơ lên, như gặp đại địch một loại nhìn Cẩm Lân, tràn đầy vẻ phong bị. Tuy rằng Rực đã biến thành ngớ ngẩn, nhưng vô thượng cường giả bản năng vẫn còn, cảm thấy Cẩm Lân trên người uy hiếp. Cẩm Lân hắn tới làm gì Nguyệt Cung bên trong thường nhất thời biến sắc, nhưng lúc này Long Quân đến, không dám thất lễ, liền chậm rãi đi ra, đi tới Rực bên người, xin chào Long Quân. Không biết Long Quân hôm nay làm sao rảnh rỗi đến ta Quảng Hàn cung hưởng phúc nhìn thường, lại nhìn một chút khuôn mặt thô cùng Dực, coi như là Cẩm Lân cũng không khỏi cảm thán một tiếng, thật là trắng món ăn đều bị lẫn ủi. Ta cũng không cùng tiên tử thừa nước đục thả câu, hôm nay tới đây, là vì mượn Dực một tia tinh khí dùng một lát. Cẩm Lân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, một cái ngớ ngẩn vô thượng cường giả, một cái kiều kiều nhược nhược như hoa như ngọc nữ tử, Cẩm Lân không sợ đối phương không đáp ứng. Chuyện này thường sắc mặt do dự, trong lòng là 100 cái không chịu đáp ứng. Như là tiên tử không đáp ứng, e sợ chỉ có thể bản quân tự mình động thủ, đến thời điểm nếu là có ngộ thương, này man tử tuy rằng tu vi thông thiên triệt địa, nhưng đã mất đi ký ức, đến thời điểm chỉ sợ là bị ta chém đầu, không phải là một tia tinh khí là có thể chấm dứt. Cẩm Lân cười gần bất ôn bất hỏa uy hiếp. Cẩm Lân kỳ thực nói cách khác nói, như là động thủ, này Dực coi như là ở ngớ ngẩn, đó cũng là vô thượng cường giả, há lại là hắn có thể dễ dàng trấn áp coi như là trấn áp. Giao thủ dư âm khuyết tán ra, bị ma thần tộc phát hiện, chính mình chờ bị 12 ma thần truy sát đi. Cẩm Lân chính là đang bắt nạt thường vô chi, đối với vô thượng cường giả hiểu không đủ. Nhìn thương vẻ mặt, Cẩm Lân không nhanh không chậm đứng ở nơi đó, cho ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc, đến thời điểm chớ nói chi ta bắt nạt nữ tắc chuẩn mực đạo đức phụ nữ nhân ra. Không cần suy tính, không phải là một tia tinh khí sao, Long Quân cầm là được rồi. Thường chậm rãi lên trước sờ sờ dựng ngực, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ở Dực trong cơ thể rút ra một tia tinh khí, đưa cho Cẩm Lân. Tiên tử đúng là sáng suốt người, đáng tiếc ngươi như vậy như hoa như ngọc mỹ nhân trong ngày ở chỗ này cô quạng lạnh tanh quang hàn trong cung, không bằng theo ta về Tây Hải tu hành. Làm sao Cẩm Lân từ sinh ra vào thế gian sau, duyệt đẹp vô số, chưa bao giờ động tới phàm tâm, hôm nay gặp được Thường, không khỏi trong lòng ấy náy dị động, mặc dù có thiên ma quấy phá, nhưng cũng có thể gặp Thường hình dạng xuất chúng, ở chư thiên vạn giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Long Quân như là không có chuyện gì khác, hay là mời về đi. Thường sắc mặt nhất thời lạnh xuống, dù là ai nghe được khinh bạc nói như vậy, trong lòng cũng sẽ không cao hứng. Ai, cũng được, cái kia bản quân đi rồi. Lưu luyến nhìn Thường một chút, lại nhìn một chút Dực, Cẩm Lân xoay người rời đi. Kẻ xấu xa, không là đồ tốt, không biết người này cầm Dực tinh khí đi làm cái gì. Ta một cái nữ tắc chuẩn mực đạo đức phụ nữ nhân ra, nên làm thế nào cho phải. Thường ngây ngốc đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Một lát sau, Thường mới cắn răng nói, chỉ có thể mời tiên trưởng ra tay rồi. Nói chuyện, Thường xuề bàn tay ra, kết liêu ấn quyết, hóa thành ba trụ yên hỏa, cắm vào quang hàn trước cung, đệ tử Thường, cung thỉnh nói giải dáng lâm quang hàn. Ồ Côn Lôn Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú kinh nghi liếc mắt nhìn Thái Âm Tinh. Hàn Ly tựa như cười mà không phải cười nhìn Ngọc Độc Tú, làm sao đột nhiên nhìn Thái Âm Tinh, chẳng lẽ là ghi nhớ Thái Âm Tinh bên trong xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp chớ có nói bậy, Dực nhưng la vô thượng cường giả. Ngày sau không hẳn không thể khôi phục ký ức, chư thiên vạn giới cái kia dám sắc đảm bao trời ạ. Ngọc Độc Tú chừng Hàn Ly một chút, ta còn có chút chuyện quan trọng, liền trước không làm phiền. Sau khi nói xong Ngọc Độc Tú phóng lên trời, trong vòng mấy cái hít thở dáng lâm Quảng Hàn Cung, nhìn thân thể thước tha Thường cung kính kết ra ấn quyết ở thứ ba quỳ lạy, đường cong thước tha xác thực thật làm người khác sản sinh vô hạn mơ màng. Ngọc Độc Tú tập trung tinh thần, mở miệng nói, Thường, ngươi gọi bản tọa có chuyện gì? Đạo trưởng nhìn Ngọc Độc Tú, Thường lập tức đứng lên, lộ ra sắc mặt vui mừng, hôm nay cầu đạo trưởng đến đây, thật sự là có khẩn yếu việc, nếu không tuyệt không dám quấy rầy. Thường tố cáo một hồi tội, sau đó mới nhẹ nhàng nói, trước Cẩm Lân Long Quân đã tới ở đây. Cẩm Lân Ngọc Độc Tú sắc mặt nhất thời ngưng trọng, sau đó thì sao? Cẩm Lân gọi ta lấy đi Dực một tia tinh khí, sau đó liền rời đi. Thường cười khổ nói, Cẩm Lân lấy đi Dực tinh khí làm cái gì? Ngọc Độc Tú sững sờ. Thiếp thân không biết. Thường lung lay đầu, thiếp thân nhìn Cẩm Lân không giống như là người tốt, cho nên mới mời đạo trưởng giúp đỡ. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhắm mắt lại, thời gian chi nhãn trận mở, Thái Âm Tinh trên chuyện đã xảy ra như ở trước mắt tận mắt nhìn, nhìn thấy Cẩm Lân lại đùa giỡn thường, Ngọc Độc Tú trong lòng cảm giác buồn cười, thường ngại mặt mũi, không có cùng mình nói, nhưng trong lòng là oan ức đến cực điểm, nói vậy việc này chọc giận này vợ đẹp. Bất quá Cẩm Lân đột nhiên đăng lâm Thái Âm Tinh, cầm đi rực một tia tinh khí, việc này tất nhiên có kỳ lạ, chính mình còn phải tăng gấp bội cẩn thận mới là. Ngọc Độc Tú trong lòng cảnh giác, ngươi yên tâm, bản tọa sẽ quan tâm Cẩm Lân động tĩnh, chuyện còn lại giao cho ta là tốt rồi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn thường một chút, xoay người trở ra, hướng về Tây Hải phương hướng đi, Cẩm Lân đang làm cái gì yêu thiêu thân âm ti địa phủ âm ti thái tử nhìn trước người trên bàn trà đồ ăn, đắc ý ăn, từ khi giải cứu Linh Sơn bên trong vô số hồn phách phía sau, âm ti khí thế nhất thời không giống nhau, pháp tắc cường thịnh không ít, lần thứ hai trơn lên đỉnh múc, liền ngay cả khí vận cũng liên tục tăng lên. Thái tử đúng là thật nhàn nhã đi chơi, Cẩm Lân cất bước ở bên ngoài đại điện đi tới. Ngươi làm sao rảnh rỗi tới đây? Nhìn Cẩm Lân đi tới, âm ti thái tử nhất thời sững sờ, uống một hớp rượu nước, đạo đạo khói đen từ trong lỗ mũi bô cờ lên. Cẩm Lân cũng không phải khách khí người, cầm chén rượu lên uống một hớp rượu nước, sau đó nói, hôm nay tìm ngươi, tự nhiên là có sự tình muốn ngươi giúp đỡ. Ngươi còn có chuyện không giải quyết được? Âm ti thái tử sững sờ. Ta cũng không phải văn năng, rất nhiều chuyện không do người cũng, Cẩm Lân bất đắc dĩ nói. Ngoại giới Ngọc Độc Tú dò xét tứ hải một vòng, chưa từng phát hiện Cẩm Lân chân bước. Nhất thời sững sờ, quái Cẩm Lân kẻ này cầm dược tinh khí, sẽ đi làm cái gì, sẽ đi nơi nào nghĩ như vậy. Ngọc Độc Tú đông nhiên nhớ tới tự cầm dược cùng thường tinh khí việc, trong mỉ hệ NG trà trà có tiếng, luân hồi là địa bàn của ta, ta ngược lại muốn xem ngươi làm cái gì. Chuyển thế đầu thai chuyện nhỏ mà thôi, ngươi đi theo ta, ta bây giờ thân là âm ti mười vương, cái kia dám cản ta âm ti thái tử đứng dậy dẫn Cẩm Lân đi tới cầu Nại Hà, bạch xà cùng thanh xà im lặng không lên tiếng cho ăn vong tính nước. Âm ti thái tử cầm lấy một bát vong tình nước đưa cho Cẩm Lân, đi theo ta đi. Thanh xà cùng bạch xà mặc dù là Phật gia người, nhưng càng là trùng thần con gái, quỷ sát là tuyệt đối không dám làm khó dễ hai người. Tỷ tỷ, quỷ sát kẻ này lại đem vong tình thần thủy đi hại người, tiểu thanh lẩm bẩm một tiếng. Không nên nhiều lời, ngươi và ta sắp thành tiểu chuẩn tiên chính qua, năm đó Phật đã nói quả thực không sai, âm ti là cái tích lũy công đức địa phương tốt. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng thở dài. Chờ thành tiểu chuẩn tiên, chúng ta có thể xuất thế tranh cướp tiên cơ. Thanh xà cười nói, này qua đường tu sĩ hồn phách thường xuyên lan truyền phía ngoài tin tức, có thể thấy được bên ngoài náo nhiệt đến mư cờ rất, ta cũng không nhịn được cũng phải nhịn ở, coi như là thành chuẩn tiên, chúng ta cũng không thể đi ra ngoài, bên ngoài quá loạn, ta đã chịu đủ lắm rồi, vẫn là này đất luân hồi thành tịnh một ít. Bạch xà đem mạnh bà thang đưa cho bên người một cái hồn phách, tiểu thanh. Nhìn cái kia hồn phách cau mày nói, kính chuyển, chúng ta ở trong luân hồi đều gặp gỡ trăm lần. Ngươi còn không có chứng tha nhờ chuẩn tiên sao? Cô nương nhận thức ta? Hồn phách sững sờ. Đúng rồi, ngươi khẳng định không quen biết ta, ngươi đã mất đi nhớ, tiểu thanh thở dài, đưa qua vong tình thần thủy nói, uống đi uống đi uống xong ra đi, hy vọng ngươi tới đời thành tiên siêu thoát khổ hải.